Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 615, Huyền Linh Cảnh Khí Linh 1, Góc Truyện Audio.com. May mắn cảnh giới giống nhau, nếu không cái này chịu lên một quyền, các nàng phải Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Sư tỷ, giúp ta hoàn toàn thôi phát uy lực của linh khí. Áo đỏ mỹ nữ rít nói, trước khi linh khí đạt đến cực hạn, có thể phát huy bao nhiêu uy lực đều xem có thể kích hoạt mấy phần khí linh. Trường tiên kia là cấp bậc huyền linh khí, chính là nữ tử áo đỏ kia hao tổn tâm cơ tiếp cận một gã đệ tử thế gia, chẳng những đem người nọ hút hết cả tánh mạng bổn nguyên, còn thu hoạch ngoài ý muốn cái linh khí này, cũng không phải sư phụ của các nàng bất công. Chỉ là cấp độ tu vi của nàng còn chưa đủ, không cách nào chính thức thôi phát ra uy năng linh khí này, chỉ có thể phát huy ra lực lượng huyễn linh cảnh đỉnh phong. Dù là như thế cũng làm cho nàng có thể khinh thường cùng thế hệ, là chỗ dựa thật lớn của nàng. Nhưng Lâm Lạc thật sự quá mạnh mẽ, chẳng những hỏa hệ công pháp đạt đến huyễn linh cảnh đỉnh phong, mộc lôi hai hệ công pháp cũng là huyễn linh cảnh, hơn nữa chiến thiên quyết thần ảo, đem các nàng hoàn toàn áp chế. Không có thấy bộ ngực của các nàng đều bị đánh lõm vào sao? Áo đỏ mỹ nữ tự nhiên nuốt không trôi cơn tức này, thủ đoạn trả thù tốt nhất là ép khô tánh mạng bổn nguyên của Lâm Lạc, cướp đoạt thành quả tu luyện cả đời của hắn. Mà muốn làm đến điểm này, nhất định phải triệt để kích hoạt linh khí, phát huy ra uy năng bước thứ ba. Nhưng chỉ dựa vào chính nàng là không cách nào làm được, kích hoạt khí linh cần tiêu hao quá lớn, phải cùng Bạch Ngọc Liên chia sẻ, nếu không nàng dĩ nhiên là bị linh khí hấp thành người khô, đây không phải là không công tiện nghi Bạch Ngọc Liên sao? Chuyện ngu xuẩn như vậy nàng tự nhiên sẽ không làm, tuy Bạch Ngọc Liên cũng hy vọng sư muội này có thể một mạch chi khí tự mình đi hoàn toàn kích hoạt khí linh, làm cho nàng lấy đại tiện nghi, nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có hợp tác rồi, dùng tánh mạng bổn nguyên hừng hực giống như lò lửa kia của Lâm Lạc, dù cho hai người chia sẻ ít nhất cũng có thể cho các nàng bằng thêm một cái đan hạch đủ chống đỡ 20 năm khổ tu. Hai nữ đứng ở cùng một chỗ, đồng thời nắm trường tiên, đem lực lượng của mình quán chú đi vào. Hừ, Lâm Lạc phi thân mà ra tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn các nàng hoàn toàn kích hoạt linh khí chế tạo phiền toái cho mình. Hắc, hai nữ một tay y nguyên nắm trường tiên, tay kia thì hướng Lâm Lạc Phật quét mà đi, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Lâm Lạc cười lạnh, ba thức kỹ pháp của chiến thiên quyết phát động, hai đấm cuồng loạn nhảy múa, như kinh đào vỗ bờ. Hắn đến bây giờ còn không biết huyền bí của ba thức kỹ pháp này là cái gì, vì cái gì có thể tập trung đối thủ không cách nào né tránh. Nhưng hắn cũng không cần biết rõ vì cái gì, chỉ cần biết hiệu quả như thế nào là được. Ba thức quyền pháp này vừa ra, hai nữ Bạch Ngọc Liên lập tức có loại cảm giác vô lực như rơi vào mộng yểm, rõ ràng chứng kiến một quyền kia phi kích mà đến, nhưng lại như thế nào cũng né tránh không được. Phảng phất cái kia đại biểu cho thiên địa ý chí, vô luận là né tránh hoặc là chống đỡ đều là hành sự nghịch thiên, chỉ có thể thành thành thật thật bị nắm đấm đánh trúng. Bành, bành, hai quyền rơi xuống, hai nữ Bạch Ngọc Liên đồng thời kêu thảm một tiếng, phân hướng hai bên ném ra ngoài, thậm chí trường tiên kia cũng rời tay mà đi. Bất quá linh khí một khi kích hoạt liền có. Góc Truyện Audio.com, được ý chí bản thân, dù cho rời tay vẫn y nguyên hướng Lâm Lạc loạn rút mà đi, uy lực không chút nào giảm. Khá tốt khí linh cũng không có triệt để kích hoạt uy lực y nguyên ở huyễn linh cảnh đỉnh phong, nếu không Lâm Lạc phải cân nhắc có nên tạm lui hay không, đợi đến lúc khí linh một lần nữa quy về hưu tịch lại đến tranh tài một hồi, dù sao huyễn linh cảnh muốn triệt để kích hoạt linh khí huyền linh cảnh tiêu hao này tuyệt sẽ không nhỏ, căn bản không có khả năng tiếp tục làm. Hắn một quyền oanh hướng trường tiên, nhưng thân hình lại thật hướng nữ tử áo đỏ đánh tới, trong ánh mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Nếu hắn cưỡng ép hiếp chấn áp trường tiên mà nói thế tất có thể kích nộ khí linh phát huy ra uy năng huyền linh cảnh. Nhưng chỉ cần đem chủ nhân đuổi giết như vậy sau khi lực lượng hao hết khí linh sẽ một lần nữa quy về bình tĩnh, hắn có thể dùng tử đỉnh chấn áp luyện hóa linh khí này. Bành, trường tiên bị một quyền có được chiến thiên quyết tăng phúc oanh lui, tam hệ công pháp phá vỡ mà vào huyễn linh cảnh, Lâm Lạc cũng không phải là huyễn linh cảnh đỉnh phong cao thủ bình thường có thể so sánh. Lâm Lạc cơ hồ không có dừng lại mảy may, đã giết đến trước người mỹ nữ áo đỏ, thiết quyền không lưu tình chút nào oanh đi ra ngoài. Áo đỏ mỹ nữ hoa dung thất sắc, tuy nàng đồng dạng là tu vi huyễn linh cảnh, nhưng trước kia đã bị Lâm Lạc trọng thương, lúc này mới bất đắc dĩ quyết định được ăn cả ngã về không. Nhưng bây giờ linh khí không có thể hoàn toàn kích hoạt, nàng lấy cái gì đến chống cự công kích của Lâm Lạc. Sư tỷ, nàng một bên xuất trường đánh trả, một bên hướng Bạch Ngọc Liên xin giúp đỡ. Nhưng nước xa cứu không được lửa gần, huống chi lúc này Bạch Ngọc Liên đã tâm kinh đảm hàn, chỉ muốn tự mình trốn chạy để khỏi chết, nào còn lo lắng nàng, vậy mà quay người lại bay vụt trốn xa, chỉ chừa cho mỹ nữ áo đỏ một cái bóng lưng. Không, nàng vừa sợ vừa giận, nhưng ngực lại bị Lâm Lạc nặng nề oanh một cái, máu tươi cuồng phi, lộ ra một lỗ thủng trong suốt sáng loáng, đang lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp khép lại. Đây là nàng thiêu đốt tánh mạng bổn nguyên cưỡng ép trị liệu, có thể giảm bớt thọ nguyên, dưới tình huống bình thường nàng tự nhiên sẽ không làm như vậy, nhưng nếu tánh mạng cũng bị mất còn trông cậy vào sống lâu trăm tuổi sao? Nhưng lĩnh vực khác loại trong người, dù cho cưỡng ép thiêu đốt tánh mạng bổn nguyên cũng không có hiệu quả quá tốt. Nàng nổi tâm hung ác, ba khỏa đan hạch đồng thời nghiền nát, miệng vết thương lập tức hoàn toàn khép lại, còn nàng thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Ba khỏa đan hạch này nàng không biết hút bao nhiêu tánh mạng bổn nguyên của nam nhân mới có thể ngưng tụ thành, vốn là nàng đã tu thành huyễn linh cảnh 14 khỏa đan hạch nhưng một hơi liền thiêu đốt ba khỏa, tu vi lập tức rút lui kịch liệt. Nhưng tu vi lại rơi nữa, miễn là còn sống liền có biện pháp tu luyện trở về, đã chết mọi sự đều bỏ. Xíu, yêu yêu, thân hình nàng nhanh chóng bắn, phương hướng lựa chọn lại cùng Bạch Ngọc Liên đồng dạng. Kỳ thật hai người chia nhau chạy trốn mà nói, dùng cước trình của linh cảnh võ giả tuyệt đối có một cái có thể chạy thoát. Nhưng môn nhân tà giáo đều là bạc tình bạc nghĩa, Bạch Ngọc Liên đã không để ý nàng mà đi, nàng cũng muốn âm đối phương một bà, nếu nàng có thể đào thoát coi như xong, không thể trốn thoát cũng muốn kéo Bạch Ngọc Liên xuống nước, đường hoàng thuyền có. Cốc truyện audio.com, bầu bản, cách chương.